Chương 634, mở rộng buổi tiệc. Trong đó có hai sợi riêng phần mi nhờ lướt về phía hoa yêu cùng nữ vương kia. Hai người mái tóc lập tức sinh trưởng, dị tượng như thế nhìn các nàng kinh ngạc liên tục, cho dù là mạnh như hoa yêu, cũng là trong lòng hãi nhiên, thủ đoạn lợi hại như vậy, liền xem như bây giờ nàng cũng là làm không được. Tóc quý vị, nữ vương mặt mày tỏa sáng, một mặt vẻ vui thích. Đa tạ thần tăng. Nữ vương ngọt ngào cười nói, mấy vị đường xa mà đến, hôm qua có chút chiêu đãi không chu toàn, mấy ngày nay liền tại ta trong cung ở lại, để bản vương hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Chiêu đãi cũng không tất, chỉ là cái kia thụ hại tăng nhân, mong rằng nữ vương hảo hảo dàn xếp. Tạ Vân Phi cười nói, đều muốn đến, đều muốn. Nữ vương nói liên tục hai lần, có thể thấy được trong lòng kích động, nàng sảng khoái nói, bản vương lập tức liền hạ lệnh, khoan dung tất cả tăng nhân, đồng thời ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, nhất định phải kiệt lực khôi phục tổn thất của bọn họ. Vậy làm phiền nữ vương. Tại nữ vương phái người tự mình đốc thúc phía dưới, vương lệnh hạ đạt nhanh chóng. Vương thành nào đó ngục giam, một nhóm đái đao thị vệ xông vào, bọn hắn từng cái dáng người tinh anh, nhìn đều là trải qua thiện chiến cao thủ. Mấy vị đại nhân, có chuyện gì quan trọng? Trông coi thị vệ vội vàng chạy lên trước, cung kính nói. Một đám hòa thượng thấy thế, dù là đã sớm chuẩn bị, sắc mặt cũng là trắng bệnh một mảnh. Đáng chết, quả nhiên thật bị cái kia đại đường hòa thượng hại, ta mệnh đừng vậy. Trung niên hòa thượng kêu rên nói. Ai? Lão giả cũng là có chút thở dài, nếu có thể sống, ai muốn chết ai ngờ cái kia cầm đầu đái đao thị vệ lại như vậy nói ra, nữ vương trải qua đại đường thần tăng điểm hóa, hoàn toàn tỉnh ngộ, thay đổi cũ sai, đặc biệt làm cho bọn ta đến những cái kia chờ đợi hỏi chém hòa thượng. Cái gì? Trông coi thị vệ ngây dại, một đám hòa thượng ngây dại, trung niên hòa thượng ngây dại, cái kia lão phương trượng cũng là ngây dại. Toàn bộ ngây dại, cái kia tính cách trầm ổn, lịch duyệt phi phàm, hàm dưỡng hơn người lão phương trượng phản ứng đầu tiên đi qua. A Di Đà Phật. Lão phương trượng cao tụng Phật hiệu, ngôn ngữ không nhiều, lại đều ở cái này bốn chữ chân ngôn bên trong. Chư vị, nữ vương có lệnh, để cho các ngươi lập tức ra ngục, đồng thời ban thưởng ruộng tốt, đồ châu báu một số, khiến cho các ngươi trùng kiến Bạch Hoa tự, lại tại đêm nay, đặc biệt thiết thiến khoản đãi các ngươi. Đái đao thị vệ tiến lên mấy bước, mới đầu ngữ khí nghiêm túc, sau đó dần dần ôn hòa. Chư vị cao tăng không được kinh hoàng, nữ vương lần này là thành tâm hối cải, tại chế yến tiệc hơn phân nửa còn sẽ có mặt khác ban thưởng. Chúng tăng người từ vừa mới bắt đầu chấn kinh, chậm rãi tỉnh ngộ lại, trên mặt đều là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, cái kia trung niên càng là quá kích động, một ngồi sập xuống đất, chỉ có lão phương trượng, còn có thể bảo trì chấn định. Nữ vương biết sai có thể thay đổi, thật sự là không gì tốt hơn, chỉ là không biết cái kia yến hội. Đại đường thần tăng lại sẽ tham gia lão phương trượng sắc mặt có chút chờ đợi. Chúng tăng người đều là lòng dạ biết rõ, bọn hắn sở dĩ có thế nhặt về một đầu mạng nhỏ, toàn bộ nhờ cái kia đại đường thần tăng mà ra, liều mạng cùng nữ vương làm đấu tranh, cho nên mọi người trong lòng đều là cảm kích phi thường. Thần tăng đã ở trong vương cung ở lại, bữa tiệc này tự sẽ tham gia. Đái đao thị vệ cười nói, đã như vậy, làm phiền thí chủ hồi bẩm nữ vương. Này yến hội bần tăng chắc chắn tham gia. Lão phương trượng trên mặt mang cười, cười đến hiền lành vui vẻ. Đái đao thị vệ sau khi đi, trung niên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Sư huynh, cái kia đại đường thần tăng thật sự là năng lực hơn người, cũng không biết tu chính là cái nào cửa Phật học, lần này tại cái kia yến hội bên trong, nhất định phải thật tốt lãnh giáo một chút. Trung niên cười lịnh nói, tựa như hắn cùng lão phương trượng quan hệ vẫn là trước sau như một rất quen một dạng. Hắn đoán chừng làm sao QNZ không nghĩ tới mặt nóng đổi lấy lại là phương trượng lệnh cao ý giả mở gu sư đệ, ta cảm thấy ngươi hay là còn tốt khổ tu Phật Pháp tốt, những này nhiễu loạn Phật tâm giao thế, hay là thiếu chút tham dự. Phương trượng chậm rãi nói, sư huynh, cái này lại có gì phương năm đó ở cái kia bạch hoa trong chùa, ngươi là trụ trì phương trượng, ta chính là phó chủ cầm, những cái kia đối ngoại công việc nhiều do ta thao xử lý. Cái này đối ta tới nói đã là xe nhẹ đường quen. Nam tử trung niên cho lòng tin tràn đầy nói, hắn còn không chỉ lão phương trượng đã đối với hắn lòng sinh chán ghét. A-di-đà Phật, sư đệ, ngươi Phật tâm ý loạn, xem ra ngươi không quen tu Phật, ta khuyên ngươi hay là hoàn tục đi. Lão phương trượng chậm rãi nói ra. Cái gì, hoàn tục trung niên không thể tin. Đối với một cái Phật môn sinh trưởng ở địa phương người mà nói, hoàn tục, vậy đơn giản là cái quốc tế trò đùa, nhưng việc này lại chân thực phát sinh ở trước mặt hắn, mà lại mở miệng hay là già hắn 20 tuổi Phương Trượng sư huynh. Sư huynh, ngươi đây là muốn xa lánh cùng ta à? Trung niên sắc mặt khó coi. Đi thôi, đứng ốc. Lao Phương Trượng nhẹ nhàng vung tay lên, tựa như là đang đánh chó một dạng. Lao ra hỏa, ngươi nếu ngoan cố không thay đổi, vậy liền không trách được bần tăng. Trung niên hung hăng phẩy tay háo một cái, sau đó tự mình rời đi. Rốt cục tàn. Lao Phương Trượng như chút được gánh nặng, hắn người sư đệ này, ngoại trừ ăn nói khéo léo, biết chút ít Phật môn kinh văn bên ngoài, liền không có mặt khác đem ra được địa phương. Những năm gần đây vì giúp hắn xoa tí cố, đã là mệt mỏi lực kịp. Lần này đại họa chỉ là Lao Phương Trượng cùng hắn vạch mặt một đầu dây dẫn nổ thôi. Nữ vương vì lần này đến hội, có thể nói là sát phí khổ tâm, gần như đem trong cung tất cả ngự chủ đều điều động đứng lên, đem hết khả năng nấu nướng ra nhiều loại kiểu Trung Quốc thức ăn. Mặc dù là mở tiệc chiêu đãi bầy tăng, nhưng trọng điểm hay là Tạ Vân Phi. Vì thế nữ vương còn rất tốt ăn mặc một hồi, trêu đến Hoa Yêu một trận cười mắng, lúc này mới đứng dậy dự tiệc. Tạ Vân Phi sư đổ mấy người tới sớm nhất, không có cách, chứ manh manh trước kia liền bắt đầu thúc giục, nói là đói dẹp bụng. Yến hội thiết lập tại vương cung nơi nào đó trong hoa viên, nơi đây cực kỳ rộng lớn, tại trong đêm không chỉ có thể cảm giác được chim hót hoa nở, càng có thể hưởng thụ trong ngày mùa hè khó được mát mẻ. Thật sớm liền có một ít tăng nhân đến, đồ ăn QNZ đã thượng đẳng, nhưng mọi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, không dám động bữa ăn, chỉ có phía trước nhất một bàn, ngay tại ăn uống. Manh manh ta cảm thấy, cơm này đồ ăn thật sự là quá thơm. Chư manh manh nắm lên một cái lớn đùi gà, một ngụm liền cắn xuống một nửa, ở sau lưng nàng đã thêm ra một thùng lớn các loại thịt xương cốt. Manh manh, ăn chậm một chút, không phải vậy ảnh hưởng không tốt. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ nói. Sư phụ, thật sự là ăn quá ngon, ta cù nở dê. Ngao Ngọc sờ lên bụng, nuốt ngụm nước miếng, một tay lấy trên bàn còn sót lại đùi gà hết thể nắm trong tay.